Đó là các vị tướng trong Long Biên Ngũ Hùng. Bây giờ, tùy xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý thính giả và các bạn sang các vị tướng hiệu Tây Hồ Thất Thiệt, Nam Quốc Sơn Hạ. Tựa nội dung tiếp theo của phần 2, 7.2, Tây Hồ Thất Kiệt. Tây Hồ Thất Kiệt là 7 đại tướng quân thời vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông. Vì hoàn cảnh nghèo khó, cả 7 vị đều sống lang thang ở Thăng Long, khi thì quét nhà, rửa chén cho những tửu lầu ở đế đô, khi thì làm mướn cho ngư dân quanh sông Hồng, Hồ Tây. Có lúc nghèo túng quá, cả 7 vị đều đi ăn mày, móc túi, ăn cắp vặt. Duyên may đến, 7 vị được Minh Không Bồ Tát thu làm đệ tử, rồi đem gửi cho Hoàng tử Lý Chiêu Văn nuôi. Hoàng tử Chiêu Văn là con trai Khai Quốc Vương. Một dịp may đến nữa, 7 vị lại được Khai Quốc Vương thu làm đệ tử. Vẻ văn, các ngài chỉ học đủ đọc sách, nhưng vẻ võ, các ngài luyện tập được bản lĩnh tối cao. Trong thời gian ở Hồ Tây, 7 ngài luyện được phép lặn dưới nước như sao long. Một cơ duyên khác, 7 vị gặp một thiếu nữ tên Lê Thị Yến Loan, được nhận làm em nuôi. Khi Yến Loan được phong làm Ỷ Lan phu nhân, bà đem tài 7 ngài tâu lên vua, vua ban cho Mỹ hiệu là Tây Hồ Thất Kiệt. 7 ngài là những người đầu tiên chế ra bánh tôm, sau này mang tên bánh tôm Tây Hồ mà bất cứ người Việt nào cũng từng nếm qua. Nơi mà thời thơ ấu, 7 ngài lưu ngụ ăn mày, nay nằm khoảng từ Trấn Vũ tới Đê Yên Phủ. Thời gian này, Tây Hồ Thất Kiệt thu dụng 500 thiếu niên cùng khổ ăn mày đem về nuôi dạy, khiến cho họ có bản lĩnh bơi lội dưới nước như rái cá, rất giỏi thủy chiến, được vua Thánh Tông ban cho Mỹ hiệu Giao Long Tây Hồ. Năm 1069, cả 7 ngài với đội Giao Long Tây Hồ đều theo vua Lý Thánh Tông Bình Chiêm, từng lập công lớn trong trận Nam Giới, Nhật Lệ, Thi Nại, Pandurango. Khải Hoàn trở về, cả 7 ngài đều được phong tước bá, giữ chức đô thống, mỗi ngày chỉ huy một hiệu thiên tử binh. Ỷ Lan Thần Phi cưới cho 7 ngài 7 tiểu thư văn võ toàn tài, đệ tử của Lý Thường Kiệt, để phu thê có thể cùng nhau phò tá xã tắc. Năm 1075, trong cuộc vượt biên đánh sang châu Ung, Liêm, Khâm, Dung, Nghi, Bạch bên Tống, 7 ngài lập công lớn, trở về 7 ngài đều được phong đại tướng quân, tước hầu, 7 phu nhân được phong quận chúa. Khi Quách Quỷ, Triệu Tiết, Tu Kỷ, Yên Đạt mang quân sang đánh Đại Việt, 7 ngài cùng 7 quận chúa đánh những trận kinh thiên động địa, nên trong Quách Thị Nam Trinh, người tống khỏi 7 ngài là Sao Long Thất Quái. Trong Triệu Thị Trinh, Tiểu Giao Chỉ Ký gọi 7 ngài là Giao Chỉ Thất Long. 7 ngài và 7 phu nhân đều tuẫn quốc trong cuộc kháng Tống. Sau khi hết giặc, triều đình truy phong 7 ngài tước đại vương, các phu nhân được phong tước quận chúa, truyền lập đền thờ. Trải qua nghìn năm, ngày nay đền thờ các ngài vẫn còn, dân chúng vẫn hương khói vào ngày giỗ, ngày sóc, ngày vọc. Dưới đây là tiểu truyện các ngài. Trần Di. 1051-1077. Thuở niên thiếu, dáng người ngài gầy mà cao, nên còn có tên là Di Sẩy. Phụ thân tên là Nguyễn Giang Hồng, mẫu thân tên Trần Thị Yến. Ông bà làm nghề đánh cá ở xã Mộ Đạo, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Sương, nay là huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.